thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 840. Hỏi gì cũng không biết. Có thể ở một chỗ sản nghiệp trong, hỗn đến người phụ trách địa vị. Ba người này, vô luận thực lực thế nào, vô luận nhìn qua cho người ta cái dạng gì ấn tượng, ít nhất ở khôn khéo cùng thủ đoạn phía trên, đó là không thể nghi ngờ. Sở dĩ, nếu muốn để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời hợp tác, bình gì gần gũi cái gì cũng mặc kệ dùng. Lộ ra bình gì gần gũi hình dạng, sẽ chỉ làm bọn họ thấy thật tốt lừa gạt, ngược lại chuyện xấu. Hữu hiệu nhất xuất cách làm chính là trấn nhiếp bọn họ. Sở dĩ, Sở Thanh Vân theo mới vừa vào cửa biểu hiện rất cứng rắn trực tiếp lấy ra đệ tử nòng cốt thân phận, sau càng là không chút khách khí ghế trên trực tiếp cắt đứt bọn họ giới thiệu. Duy nhất xem chính là để cho bọn họ minh bạch mình không phải là dễ gạt gấm, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời hợp tác. Mà một mực hiển nhiên là sơ bộ đạt thành. Ba người kia thần sắc đều là nghiêm túc nhiều, mà cái kia cửu cấp võ linh lão đầu càng là trực tiếp đứng lên, nói ra. Đại nhân nhất tâm hướng công, lão hủ thật sự là bội phục. Đại nhân, lúc đầu tình huống là như thế này, đó là ở hơn 10 ngày trước một buổi sáng, hai cái nhất cấp võ vương còn có một cái nhị cấp võ vương người tuổi trẻ tiến nhập Hoàng Sa Thành. Bất quá, bọn họ ở sau khi vào thành không bao lâu, liền bỗng nhiên lọt vào bốn người công kích, bốn người kia đơn giản kích sát ba người bọn họ, sau đó nhanh chóng chạy ra thành. Về sau có người đoạt ba người bọn họ chiếc nhẫn chứ vật sau, phát hiện bên trong tông môn lệnh bài, biết được bọn họ thân phận sau, lại hù dọa phải trả hồi chiếc nhẫn chứ vật đồng thời cho ta biết chờ. Còn như ba người thi thể và chiếc nhẫn chứ vật, tông môn lệnh bài đã đưa đến Hàn Tinh Thành bên kia, do người bên kia chịu trách nhiệm xử lý. Cửu cấp võ linh lão đầu vẻ mặt thành thật nói ra. Chỉ những thứ này. Sở Thanh Vân ánh mắt biến được có chút nghiền ngẫm. Nếu như chỉ là những lời này, hắn có lẽ ra ngoài tùy ý ở trên đường tìm hai cách hỏi. Hỏi lên cái gì cũng so lão gia hỏa này nói ra nhiều. Sở Thanh Vân nhạy cảm phát hiện trong này có vấn đề. Lão gia hỏa này nhìn như nói rất nghiêm túc, tiền căn hậu quả hoàn chỉnh đại giáo một phen, nhưng trên thực tế nói tất cả đều là không có bất kỳ giá trị lời thừa. Mà Sở Thanh Vân cũng không tin tưởng, xem như Thánh Cực Tông người đại lý, Hoàng Sa Thành trong ít có đại nhân vật, biết chỉ biết là mấy thứ này. A, chỉ những thứ này. Cửu cấp võ linh lão đầu có chút chột dạ, ngẩng đầu nhìn lén Sở Thanh Vân một cái, nói ra. Bốn cái xuất thủ người đều là thực lực gì? Sở Thanh Vân ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn đốt, khí sắc cùng ngữ khí đều rất bình thản hỏi. Cái này không rõ ràng lắm, đại nhân, ngươi nên biết, Hoàng Sa Thành bên trong vũ vương cảnh cường giả không nhiều, lúc đó ở đây đều là võ linh cảnh hoặc người võ sư cảnh, căn bản nhìn không ra những người đó thực lực. Cửu cấp võ linh lão đầu đáp. Có người hay không nhận ra bốn người kia thân phận? Sở Thanh Vân tiếp tục hỏi. Thân phận? Cũng không có, chưa nghe nói qua phương diện này sự tình. Hoàng Sa Thành trong gần nhất có cái gì? Không người khả nghi ra vào. Chưa nghe nói qua. Trong thành có bối cảnh một ít khác thế lực, có thể có gì đồng gì? Dường như không có gì thường gì. Sở Thanh Vân hỏi, cửu cấp võ linh lão đầu đáp, hai người bọn họ, một cách ngồi một cách đứng, cũng đều là cúi đầu, không dám đi xem Sở Thanh Vân. Hỏi gì cũng không biết, đẩy được ngược lại sạch sẽ. Sở Thanh Vân trong lòng cười nhạt. Nói đến đây thời điểm, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên cười, đó thật đúng là có chút kỳ quái a, lại không thấy người khả nghi ra vào. Khác thế lực cũng không có cái gì gì động, ba cái nội môn đệ tử lại lăng không bị người cho giết. Cái này, thật là có chút kỳ quái. Cửu cấp võ linh lão đầu làm nuốt nước miếng kéo xuống đem cái trán mồ hôi, Sở Thanh Vân ngữ khí thủy chung là rất bình thản, bất quá, cũng là cho hắn trong lòng tạo thành áp lực thật lớn. Còn có một cái lại thêm chuyện kỳ quái, Ta nghĩ để cho ba người các ngươi giải thích cho ta một tí, Sở Thanh Vân nói ra. Đại nhân xin hỏi, bọn ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu riêng. Cửu cấp võ linh lão đầu vội vàng nói. Là ai cho ba người các ngươi như vậy lòng can đảm, có dũng khí ở trước mặt ta cho qua sự tình. Các ngươi là âm thầm tìm hắn người giúp đỡ, muốn phản bội Thánh Cực Tông. Vẫn là thấy ba cái nội môn vũ vương cảnh đệ tử mệnh không có các ngươi trọng yếu. Sở Thanh Vân lạnh giọng nói ra, địa vương cảnh khí tức cường đại cũng là lặng yên phát ra. Ba người đều là hù dọa được run run một cái, mà vẫn ngồi như vậy bát cấp võ linh trung niên nam nhân cũng là ngồi nữa không ngừng, có một cái đứng lên. Đại nhân chúng ta không có. Cửu cấp võ linh lão đầu nói ra. Mà Sở Thanh Vân còn lại là lạnh lùng cười, bắt đầu lộ ra hắn phong mang, không có. Đó chính là ngươi môn không có bản lĩnh sao, đã như vậy, ba người các ngươi đều có thể cút. Nghe nói như thế, ba người lại là hù dọa được sắc mặt đại biến, rốt cuộc thật bắt đầu hoảng. Sở Thanh Vân để cho bọn họ biến tự nhiên không phải để cho bọn họ né qua một bên ý tứ, mà là chỉ để cho bọn họ có thể lăn đi Hoàng Sa thành ba chỗ Thánh Cực Tông sản nghiệp. Còn như Sở Thanh Vân có hay không cái quyền lợi này, vậy căn bản là không cần hoài nghi. Đệ tử nòng cốt tại nội môn trong đều được hưởng rất lớn quyền lợi, ở tông môn ở ngoài đối với cái này những người này quyền lợi chỉ biết lớn hơn nữa. Nói để cho bọn họ biến cũng chính là một câu nói sự tình. Thậm chí coi như là dưới cơn nóng giận kích sát bọn họ, chỉ sợ cũng không có có hậu quả gì không. Nơi này dù sao cũng là ở tầm huyết chi địa. Thấy ba người khí sắc trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng lại không dám sát hình dạng, Sở Thanh Vân thỏa mãn gật đầu. Sở Thanh Vân đại khái cũng có thể nhìn ra, nói bọn họ phản bội Thánh Cực Tông. Có lẽ còn chưa tới một bước kia, bất quá bọn hắn ba cái, nhất định là lén gạt đi cái gì. Bằng không coi như là hành sự bất lực, cũng sẽ không như vậy chột dạ. Cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đem biết tất cả nói hết ra, bằng không cũng đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho các ngươi. Sở Thanh Vân nói ra. Nghe nói như thế, ba người đều là như được đại xá. Cửu cấp võ linh lão đầu lập tức nói ra. Đại nhân chúng ta nói. Ngày ấy ba cái Thánh Cực Tông nội môn đệ tử bị giết sau, trong thành có lời đồn, nói là có người nhận ra, động thủ bốn người kia trong. Có Hàn Tinh Bang người. Hơn nữa, ngay mấy ngày hôm trước, có người thấy có một tứ sai phi hành yêu thú đáp xuống phủ thành chủ, phía trên hình như là có rất nhiều vũ vương cảnh cường giả. Lão gia hỏa này không dám tiếp tục giấu riêng, đem hai cái rất trọng yếu tin tức toàn bộ nói hết ra. Hàn Tinh Bang. Sở Thanh Vân trong mắt đột nhiên thoáng qua một chút tia sáng. Trước hắn suy đoán chuyện này rất có thể cùng Tào Chí Tân bọn họ có liên quan, bằng không cũng sẽ không có Tào Chí Tân người đang ngoài thành chặn giết hắn. Bất quá, cũng là thật không ngờ, Hàn Tinh Bang vậy mà cũng xen vào. Hàn Tinh Bang thế nhưng tầm huyết chi địa hai đại bang phái một trong tầm huyết chi địa khu Tây bọn rắn độc, chẳng lẽ bọn họ đúng là cùng võ hồn điện khuấy cùng một chỗ. Sở Thanh Vân mơ hồ cảm giác được chuyện này sợ là có chút không đơn giản. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 841. Không thể tưởng tượng. Có người nhận ra bốn người kia trong có Hàn Tinh Bang người, chuyện này tin được không? Sở Thanh Vân hỏi. Hồi bẩm đại nhân, mặc dù chỉ là lời đồn, nhưng mới vừa vặn truyền ra, liền bị phủ thành chủ cho bóp chết ở, hiện tại Hoàng Sa thành bên trong cũng không có người còn dám nhắc tới chuyện này. Cứ như vậy đến xem nói, chắc là thật không có lầm. Cửu cấp võ vương lão đầu bây giờ là thật biết gì đều nói hết không giấu riêng. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện bản thân ba người thật sự là quá ngây thơ, cho rằng Sở Thanh Vân tuổi rất trẻ là tốt rồi lừa gạt. Bất quá, hối hận cũng vô dụng. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể là suy nghĩ tận lực phối hợp Sở Thanh Vân, xem như là lấy đi. Phủ thành chủ. Cái này Hoàng Sa Thành thành chủ lại là nhà ai người? Sở Thanh Vân tiếp tục hỏi. Tầm huyết chi địa dường như hỗn loạn. Các thành trong thành chủ cũng đều là lai lịch không giống nhau. Trên cơ bản vùng này là ai địa bàn, ai thế lực lớn nhất là có thể khi thành chủ. Thí dụ Hắc Huyết Thành chính là Hắc Huyết Bang bang chủ Đồ Quang kiêm nhiệm lấy Hắc Huyết Thành thành chủ. Trước Tào Chí Tân đám người đợi chờ tòa thành nhỏ kia trực thuộc ở Vô Sinh Bang, thành chủ chính là Vô Sinh Bang phái đi thường trú nhị cấp võ vương. Hoàng Sa Thành thành chủ tên gọi Bàng Sơn Hổ, lục cấp võ vương, là Hàn Tinh Bang cường giả. Hơn nữa nghe nói, phụ thân hắn chính là Hàn Tinh Bang trong một cái cường đại võ hoàng cảnh trưởng lão, hắn là bởi vì ở Hàn Tinh Thành gây chuyện, mới bị đuổi ra ngoài khi thành chủ. Cửu cấp võ linh lão đầu, rất cặn kẽ đáp, không dám còn nữa một điểm bỏ sót. Lại là Hàn Tinh Bang. Sở Thanh Vân cau mày một cái. Bằng tâm mà nói, bởi vì biết được Mộ Hiểu Hiểu cùng Hàn Tinh Bang có quan hệ, hơn nữa quan hệ không tầm thường, sở dĩ hắn cũng không muốn nhìn thấy Hàn Tinh Bang cùng Võ Hồn Điện làm cùng một chỗ. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không khỏi không tra được. Càng không cần phải nói, các loại dấu hiệu đều cho thấy Tào Chí Tân lúc này chỉ sợ cũng ở Hàn Tinh Thành bên trong. Một vấn đề cuối cùng, việc này các ngươi trước tại sao muốn giấu riêng? Chẳng lẽ là thu Hàn Tinh Bang chỗ tốt sao? Sở Thanh Vân hỏi. Nghe được vấn đề này, ba cái võ linh cảnh người phụ trách đều là lộ ra cười khổ. Lần này cũng là lục cấp võ linh Mỹ phụ đứng ra, nói ra. Đại nhân, chúng ta nào dám thu Hàn Tinh Bang chỗ tốt à, chúng ta là sợ. Sau đó bị Hàn Tinh Bang nhân châm đối cùng trả thù à. Sở Thanh Vân khí sắc cả kinh, quả thực hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Thánh Cực Tông người, sợ bị Hàn Tinh Bang nhằm vào cùng trả thù. Đùa thôi. Thấy Sở Thanh Vân phản ứng như vậy, ba người bọn hắn người phụ trách trên mặt cười khổ càng sâu. Đại nhân, ngươi quý vi nội môn đệ tử nòng cốt, tự nhiên là ở bên ngoài có Thánh Cực Tông chỗ dựa, các loại phong cảnh, không ai dám trêu chọc. Bất quá chúng ta những thứ này ngoại phóng ngoại môn đệ tử ở bên ngoài, một ít nên tuân theo quy củ vẫn là phải thủ. Đúng vậy đại nhân, cái này Hoàng Sa Thành khoảng cách Hàn Tinh Thành rất gần, Hàn Tinh Bang thế lực rất lớn, trước một đời thành chủ ngược lại vẫn tốt cùng chúng ta xem như là nước giếng không phạm nước sông, nhưng vị này Bàng Sơn Hổ thành chủ đến từ sau, ngay cả chúng ta cũng là không tha qua. Hàng năm đều có thể buộc nộp lên trên nhiều nguyên linh dịch làm bảo hộ phí, dưới loại tình huống này. Chúng ta không dám đắc tội hắn a. Giống chúng ta loại này thành trì nhỏ sản nghiệp, chỉ là định kỳ cho trên tông môn giao nguyên linh dịch, nhưng tông môn cũng là chưa từng có quản qua chúng ta, nếu như không phải ba cái nội môn đệ tử chết ở Hoàng Sa Thành, phỏng chừng tông môn đều không chú ý tới nơi này, chúng ta coi như là bị ức hiếp. Cũng là không ai quản. Ba người nói ra, dĩ nhiên là hướng về phía Sở Thanh Vân đại tố khổ lên, trên mặt đều là tràn ngập ủy khuất. Mà Sở Thanh Vân cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, lại còn sẽ có loại chuyện này. Thánh Cực Tông sản nghiệp, sợ bị Hàn Tinh Bang người ức hiếp còn bị ép giao bảo hộ phí. Loại chuyện này, ở loại này nổi môn đệ tử xem ra, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Từ lúc tiếp xúc được tông môn tới nay, tông môn cường đại đã sớm ở Sở Thanh Vân trong ấn tượng ăn sâu bén rễ. Còn như Hàn Tinh Bang, vậy coi như là cái thứ gì? Coi như là hai đại bang phái một trong Tầm Huyết Chi Địa khu Tây bọn rắn độc. Thì phải làm thế nào đây? Ở Thánh Cực Tông phía trước, vẫn là hoàn toàn không đáng chú ý a. Bất quá lý trí ngẫm lại sau, Sở Thanh Vân cũng liền minh bạch, giống như Hoàng Sa Thành loại này sản nghiệp, Thánh Cực Tông dù sao cũng là quá nhiều, căn bản không khả năng toàn bộ chiếu cố qua đến. Lớn hơn một chút thương hội, sản nghiệp, có lẽ sẽ có lấy tông môn quan tâm cùng chiếu cố. Nhưng những thứ này thành trì nhỏ, phỏng chừng tông môn thái độ cũng là lấy nuôi thả làm chủ. Bọn họ đánh Thánh Cực Tông cờ hiệu đại động tác, kẻ khác có lẽ không dám đối với bọn họ làm, nhưng mờ ám, làm bọn họ cũng không cách làm. Sở dĩ, dưới loại tình huống này, khó tránh khỏi sẽ thụ một ít khi dễ. Hàn Tinh Bang, Bàng Sơn Hổ. A, có ý tứ, ba người các ngươi bị Hàn Tinh Bang người ức hiếp nhiều năm như vậy, có nghĩ là đi tìm bọn họ báo thù, đòi điểm lợi tức. Sở Thanh Vân bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Báo thù, đòi điểm lợi tức. Ba người đều là sững sờ chốc lát, lập tức trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Chẳng lẽ Sở Thanh Vân là muốn đi hướng phủ thành chủ xuất thủ, muốn đi đối phó Bàng Sơn Hổ, giúp bọn hắn xuất đầu. Chuyện này với bọn họ, không chỉ có riêng là báo thù, gần là đòi điểm lợi tức đơn giản như vậy. Nếu như Sở Thanh Vân thật giúp bọn hắn xuất đầu, như vậy, liền với hàm ý, bọn họ sẽ không còn là vẻn vẹn chỉ vào Thánh Cực Tông hư danh, mà là có thể hướng toàn bộ Hoàng Sa Thành tuyên bố, bọn họ là thật sự rõ ràng Thánh Cực Tông môn hạ sản nghiệp, thủ Thánh Cực Tông che chở. Lời như vậy, chẳng những là sau đó khỏi cần nữa cho phủ thành chủ hàng năm nộp lên nhiều bảo hộ phí, hơn nữa đối với bọn họ sinh ý, cũng sẽ có một thật lớn xúc tiến tác dụng. Đây tuyệt đối là không vốn vạn lời buôn bán. Bất quá kinh hỉ sau, cửu cấp võ linh lão đầu lại là có chút chần chờ. Đại nhân, Bàng Sơn Hổ, hắn chính là lục cấp võ vương cường giả. Dưới trướng còn có hai cái địa vương cảnh cường giả. À, hơn nữa ngay mấy ngày trước, còn rất nhiều vũ vương cảnh cường giả đến phủ thành chủ. Cửu cấp võ linh lão đầu có chút chần chờ nói ra. Hắn nhìn không ra Sở Thanh Vân thực lực, bất quá nhìn hắn còn trẻ như vậy. Lại là đệ tử nòng cốt, nói vậy cũng là vào bên trong cửa không bao lâu, cảnh giới cùng thực lực cũng không cao. Trải qua hắn vừa nói như thế, dư hai người, nồng nhiệt tâm cũng là lập tức lạnh lại. Thực lực, thật là cái vấn đề lớn a. Nếu như chủ động đi qua tìm tới cửa, cũng không phải phủ thành chủ đối thủ, vậy cũng thật sự là quá không chỉ thảy. Để cho Thánh Cực Tông hổ thẹn, chỉ sợ bọn họ ba cách đều là khó thoát trách nhiệm. Đại nhân, Hàn Tinh Thành cách nơi này không xa, hơn nữa bên kia Thánh Cực Tông chú có rất nhiều cường giả, lấy đại nhân để tử nòng cốt thân phận, hẳn rất dễ dàng có khả năng mời tới một ít vũ vương cảnh cường giả. Lục cấp võ linh Mỹ Phụ cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Mà Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu, nói ra. Không cần làm phiền, trực tiếp đi qua là được. Lục cấp võ vương mà thôi, Sở Thanh Vân bây giờ còn rõ là không để bụng, cường thịnh trở lại, còn có thể mạnh hơn Vạn Kiếm Tâm phải không? Và lại Sở Thanh Vân hiện tại, thế nhưng so với lúc trước đối phó Vạn Kiếm Tâm thời điểm càng mạnh. Còn như mấy ngày trước đến phủ thành chủ những người đó, nếu như không có đoán sai nói, khẳng định chính là Tào Chí Tân bọn họ. Sở Thanh Vân phải đối phó chính là bọn họ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 842. Hoàng Sa Thành Vũ Vương. Hoàng Sa Thành phủ thành chủ tráng lệ. Một cách là có thể nhìn ra là mới xây thành không mấy năm hình dạng, chắc là vị này Bàng thành chủ tiền nhiệm sau, lại lần nữa tu kiến đi ra. Sở Thanh Vân bốn người, rất nhanh liền đứng ở phủ thành chủ ở ngoài. Phủ thành chủ. Đứng ở phủ thành chủ ở ngoài, Sở Thanh Vân hơi nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung lên tinh lực tỉ mỉ điều tra trong phủ thành chủ tình huống. Hắn linh hồn chi lực, so với bình thường vũ vương cảnh võ giả mạnh hơn nhiều. Cường đại linh hồn chi lực đồng thời mang đến chính là nhạy cảm hơn cùng càng rộng lớn hơn cảm nhận. Rất nhanh, Sở Thanh Vân liền nhận thấy được, ở phủ thành chủ hơi kháo hậu chỗ, có chừng hơn 20 cái vũ vương cảnh khí tức. Hơn nữa trong có một đạo lục cấp võ vương khí tức, Sở Thanh Vân càng là cảm thấy rất quen thuộc. Đúng là giao thủ với hắn qua rất nhiều lần, võ hồn điện đặc sứ Tào Chí Tân. Bốn đạo địa vương cảnh khí tức. Hai cái cấp 5 võ vương, hai cái lục cấp võ vương. Chắc là Bàng Sơn Hổ cùng hắn hai người thủ hạ cùng với Tào Chí Tân. Về phần hắn, tuy là nhìn không thấu rõ ràng cảnh giới, bất quá khí tức đều so bốn người bọn họ cường đại hơn nhiều, cũng đều là thiên vương cảnh có hơi phiền toái. Bất quá võ hồn điện thiên vương cảnh ngược lại cũng không phải không thể đối phó. Thiên vương cảnh cường giả thật là so lục cấp võ vương đều cường đại hơn nhiều, nhưng võ hồn điện thiên vương cảnh đó chính là một chuyện khác, bọn họ bất quá là chỉ có thiên vương cảnh nguyên lực. Giống như là ngoài thành gặp ba người kia căn bản không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Và lại, Sở Thanh Vân trên tay hắn cũng là có một ít bài, coi như là gặp võ hồn điện cửu cấp võ vương, cũng không phải là không thể đối phó. Sở Thanh Vân bốn người đứng ở phủ thành chủ bên ngoài, lúc này đã là dẫn tới chung quanh không ít người chú ý. Dù sao, ba người bọn họ trong chẳng những có hai cái là thiên linh cảnh cường giả, hơn nữa ba người tất cả đều là thánh cực tông danh nghĩa sản nghiệp người phụ trách. Tại đây Hoàng Sa Thành cũng coi là đại nhân vật. Còn như Sở Thanh Vân tứ cấp võ vương thực lực cộng thêm hắn tận lực thu liếm khí tức một chút. Trung quanh có rất ít người có khả năng nhận thấy được thực lực của hắn, sở dĩ ngược lại thì bị không để ý tới. Nếu là chủ động tìm tới cửa, vậy không cần nói nhiều cứu cái gì. Ở Sở Thanh Vân tỏ ý xuống. Cửu cấp võ linh lão đầu trực tiếp đồng thủ thuận tay vung ra một đạo nguyên lực trực tiếp đem phủ thành chủ đại môn đều oanh bảo, bên cạnh mặt tường đều là sụp đổ một mảng lớn. Cửa hai cái thủ vệ tức thì bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Một cái trực tiếp chạy thoát mà đổi thành một cái còn lại là hoảng sợ xem bọn hắn một cái té chạy vào đi báo tin. Đạp cửa phế tích bước vào phủ thành chủ, ba cái người phụ trách trong lòng vậy mà không hiểu xuất hiện một loại rất thoải mái cảm giác. Trước đây có chuyện muốn tìm thành chủ, mỗi một lần cũng là muốn tìm người thông báo, chờ thêm nửa ngày mới có thể thấy được, có đôi khi thậm chí càng bị cửa thủ vệ, hoặc người hắn người phía dưới làm khó dễ. Dáng vẻ này hiện tại có khả năng như vậy nghênh ngang đi vào. Còn như Sở Thanh Vân, lúc này lại là không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ, chính chủ còn không có xuất hiện, xa không tới cần hắn lúc động thủ sau. Mà thấy bọn họ oanh bảo phủ thành chủ đại môn, xông vào chung quanh rất nhiều người trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Định mệnh! Hoắc lão đầu bọn họ điên, vậy mà như vậy đánh vào phủ thành chủ thật coi bọn họ là thánh cực tông người, tự tìm cách chết đây. Bàng thành chủ thế nhưng lục cấp võ vương cường giả, bất quá hắn cũng sẽ không đối ba người bọn hắn đồng sát thủ, nhiều nhất giáo huấn một phen đi, dù sao cũng là thánh cực tông người. Hắc hắc, chẳng lẽ các ngươi cũng không có phát hiện, Hoắc lão đầu bọn họ đều là mơ hồ lấy người tuổi trẻ kia làm trụ cột sao? Bằng vào ta cửu cấp võ linh thực lực đều nhìn không thấu thực lực của hắn, nhất định là vũ vương cảnh thánh cực tông nội môn đệ tử. Chẳng lẽ nói, có thánh cực tông người muốn tới cho Hoắc lão đầu ba người bọn hắn xuất đầu. Chung quanh rất nhiều người đều là kích động hưng phấn. Một phe là thánh cực tông nội môn đệ tử, Bắc vực thiên chi kiêu tử, bên kia là Hàn Tinh bang vũ vương cảnh cường giả, nghe nói còn là một vị võ hoàng cảnh trưởng lão nhi tử. Loại này náo nhiệt, nho nhỏ Hoàng Sa Thành cũng không thấy nhiều. Có thánh cực tông người đang phía trước dẫn đầu, phía sau rất nhiều người cũng đều là cùng nhau chen vào, đi theo vào. Trong ngày thường, phủ thành chủ cũng không phải là bọn họ dám đi vào địa phương, thế nhưng hiện tại, sở hữu lực chú ý có lẽ đều bị thánh cực tông người hấp dẫn tới, căn bản không có người biết chú ý tới bọn họ. Phủ thành chủ phản ứng, ngược lại cũng không chậm. Rất nhanh, thì có một cái hơi khom lưng, lưu lại râu cá chê, nhìn qua là quản gia bộ dáng gia hỏa, mang theo rất nhiều người theo phủ thành chủ chỗ sâu ra đón. Hoắc Tuyến Quang, các ngươi dám mạnh mẽ xông tới phủ thành chủ. Ăn hùng tâm báo tử đảm sao? Thấy thánh cực tông mấy người này, quản gia kia bộ dáng người đặc biệt căm tức nói ra. Hùng tâm báo tử đảm. Liễu đại quản gia, ta xem ngươi mới là ăn hùng tâm báo tử đảm đi, dám như thế cùng chúng ta thánh cực tông người nói chuyện. Cửu cấp võ linh lão đầu Hoắc Tuyến Quang cũng là lạnh giọng nói ra. Người này chính là phủ thành chủ đại quản gia. Trước đây hắn liền ỷ vào sau lưng mình có vũ vương cảnh cường giả chỗ dựa, đối Hoắc Tuyến Quang ba người vẫn là vinh mặt hất hàm sai khiến tùy ý đến kêu đi hết, nghĩ thế nào khi dễ, liền làm sao khi dễ. Bất quá, hiện tại cũng không một dạng. Ba người bọn hắn phía sau, hiện tại cũng đứng một vị vũ vương cảnh cường giả, hơn nữa, vẫn là thánh cực tông nội môn đệ tử nòng cốt. Có vũ vương cảnh cường giả chỗ dựa, Hoắc Tuyến Quang ba người thấy được sống lưng đều có thể thẳng băng nhiều. Thánh cực tông người. Ha ha ha, Hoắc Tuyến Quang, chỉ ngươi loại này ở thánh cực tông ngoại môn đều không sống được nữa, bị ngoại phóng đến hoàng sa thành phế vật cũng dám nói là thánh cực tông người. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, hôm nay để các ngươi nếm thử ta Liễu Mỗ lợi hại. Vị kia Liễu đại quản gia nói xong, một cổ cường đại khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Mà hắn càng là thân hình lói lên, bấm tay thành chộp, trên vuốt mang theo đen kịt như ánh mực mang kình phong gào thét, vồ một cái về phía Hoắc Tuyến Quang cái cổ. Gia hỏa này, vậy mà cũng là cửu cấp võ linh. Đối mặt cái này thế tới hung hăng một chảo, Hoắc Tuyến Quang cũng là sắc mặt đạm nhiên, tựa hồ là hoàn toàn không thèm để ý. Còn bên cạnh khác hai cái người phụ trách cũng đều là trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Đợi cho Liễu đại quản gia vọt tới trước người, Hoắc Tuyến Quang mới bỗng nhiên động thủ. Cánh tay vung, trên tay lóe lên ánh bạc. Như là lướt qua một đạo tàn ảnh một dạng trong nháy mắt vỗ tới Liễu đại quản gia trên mặt. Ba. Một tiếng giòn tan, Liễu đại quản gia cả người đều bị một cái tát vỗ tới trên mặt đất, trên tay hình lực càng là trong nháy mắt tiết sạch sẽ. Trước hắn còn dương dương đắc ý. Thế nhưng, ở Hoắc Tuyến Quang trên tay, nhưng ngay cả một chiêu liền không tiếp nổi. Sao, tại sao có thể như vậy? Điều này sao có thể? Liễu đại quản gia mặt đều bị đập nát một nửa, thậm chí đều quên đứng lên. Bản thân lại bị Hoắc Tuyến Quang một cái tát đánh bại, điều này sao có thể? Hắn trước đây thế nhưng nhiều lần cùng Hoắc Tuyến Quang luận bàn đỏ sức, hơn nữa mỗi một lần thắng đến độ là hắn a. Mà phía sau rất nhiều hắn hoàng sa thành người cũng đều là mặt kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới sẽ loại kết quả này. Liễu đại quản gia thế nhưng được xưng hoàng sa thành bên trong vũ vương cảnh phía dưới thứ nhất cường giả. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 843. Bàng Sơn Hổ. Làm sao, Liễu đại quản gia có phải là kỳ quái hay không, vì sao ta đột nhiên trở nên mạnh mẽ? Nếu không có lấy phủ thành chủ cho ngươi chỗ dựa. Ngươi cho rằng tại đây hoàng sa thành cửu cấp võ linh trong, ngươi có thể bài hàng. Ít một cái rác rưởi, còn thích cùng người luận bàn tỉ thí, cút cho ta đi. Hoắc Tuyến Quang vừa nói, ầm một cước đem đại quản gia đạp trở lại. Trước cái gọi là luận bàn đỏ sức, hơi lớn cục, hắn chỉ có thể là nuốt giận cố ý thua cho cái này Liễu đại quản gia, mà hiện tại, rốt cục có khả năng hãnh diện một lần. Ngươi! Liễu đại quản gia tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hừ, hãy bớt sàm ngôn đi, mau đưa bàng thành chủ mời đi ra, chúng ta thánh cực tông có một vị đại nhân muốn gặp hắn. Một bên bát cấp võ linh hừ lạnh nói ra. Mà lúc này, phủ thành chủ những người đó sau bỗng nhiên truyền ra một giọng nói. Thành chủ đại nhân, là các ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Hai cái lớn được có điểm giống thẻo trắng hán đầu chọc. Tách ra đoàn người đi tới, mà trên người bọn họ càng là liên tiếp tản mát ra kinh sợ toàn trường khí tức. Cấp 5 võ vương. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, khí sắc rốt cuộc nghiêm túc một ít. Mà hai cái cấp 5 võ vương, ánh mắt cũng là trực tiếp lướt qua thánh cực tông ba người kia người phụ trách trực tiếp rơi xuống Sở Thanh Vân trên thân. Ít tứ cấp võ vương cũng dám tự tiện xông vào phủ thành chủ, quả thực tự tìm cái chết. Đã đến, vậy lưu lại đi. Để mắt tới Sở Thanh Vân sau, hai người bọn họ càng là lập tức đồng thủ, một trước một sau cách xa nhau không tới khoảng cách một bước, liên tiếp điều chỉnh thay đổi trước sau quan hệ, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Trước nghe được vị kia Tào đại nhân nói, cái này Sở Thanh Vân thế nào lợi hại thời điểm. Hai người bọn họ cùng với thành chủ Bàng Sơn Hổ đều là trong lòng ít nhiều có chút khinh thường. Một cái còn trẻ như vậy tiểu tử, đã đột phá đến tứ cấp võ vương, nói vậy tinh lực tất cả đều tốn hao đang đột phá trong cảnh giới, thực lực lại có thể có rất mạnh. Dựa theo ba người bọn họ đề nghị, nên cùng nhau tiến lên trực tiếp bắt tiểu tử này. Thế nhưng, Tào đại nhân mệnh lệnh, bọn họ nhưng vẫn là muốn nghe. Vì vậy trước hết do hai người này đứng ra. Bọn họ theo Tào Chí Tân chỗ ấy nhận được mệnh lệnh, là chỉ có thể là kéo dài thời gian, khiên chế trụ sở Thanh Vân để cho bọn họ hoàn thành hắn bố trí. Bất quá, hai cái này cấp 5 võ vương cũng là đối với thực lực mình rất tự tin. Kéo dài thời gian. Căn bản không cần, bọn họ muốn trực tiếp bắt sở Thanh Vân. Tiểu tử đi chết đi. Hai người thủy chung là một trước một sau, nhưng đến sở Thanh Vân trước người thì cũng là dù gì một cái giao nhau gần như đồng thời xuất hiện ở sở Thanh Vân hai bên trái phải. Hơn nữa càng phi thường ăn ý. Một người một cánh tay phía trên nguyên lực cuồn cuộn, như là kéo một dạng đập về phía chính giữa sở Thanh Vân. Bằng vào ăn ý phối hợp cùng với như vậy ra không ngờ một chiêu. Hai cái này cấp 5 võ vương đã từng tiêu diệt qua một cái lục cấp võ vương. Hơn nữa bọn họ tự tin coi như là thất cấp võ vương đột nhiên gặp một chiêu này cũng phải bị lồng được luống cuống tay chân, nhích nhác một phen. Còn như sở Thanh Vân loại này tứ cấp võ vương trọng thương đều là khẽ. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn một tả một hữu đồng thời đồng thủ sau, sở Thanh Vân trên thân cũng là xẹp một tiếng bốc lên nhất tầng dài nửa ngón tay huyết diễm. Đùng đùng hai tiếng, sở Thanh Vân nhanh như tia chớp xuất thủ, vậy mà dễ dàng bắt lại hai người cổ tay. Liền chút thực lực ấy, còn muốn đem ta ở tại chỗ này. Cầm lấy hai người cổ tay, sở Thanh Vân cười lạnh nói. Hai cái cấp 5 võ vương trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng mà, sở Thanh Vân căn bản không cho bọn hắn nói nhảm nữa cơ hội, hai cánh tay đột nhiên dùng sức. Ầm một tiếng, đem hai người trọng trọng đụng vào nhau. Hai người nhất thời xương gãy mất tận mấy cái, kinh mạch đều là bị chấn rách vài cái, bản thân bị trọng thương, hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Hai cái cấp 5 võ vương mà thôi. Sở Thanh Vân hiện tại vạn linh thánh thể nổi thiên để tam trọng viên mãn, cường độ thân thể đã đạt đến thất cấp võ vương thiên vương cảnh trình độ, lại dùng tới huyết diễm lực lượng đối phó bọn họ tuyệt đối là nghiền ép. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, bao gồm thánh cực tông ba người kia người phụ trách ở bên trong, tất cả mọi người là khí sắc kinh ngạc. Hai cái ở trong lòng bọn họ vô địch vậy vũ vương cảnh cường giả thật không ngờ không chịu nổi một kích, một chiêu liền bị tiêu diệt. Chuyện này chính là tông môn đệ tử thực lực sao? Trong nháy mắt, tông môn cường đại lại một lần nữa trực quan triển khai bọn hắn bây giờ phía trước. Mà sở Thanh Vân nhưng chỉ là tiện tay đem bọn họ ném qua một bên, nhìn về phía phủ thành chủ chỗ sâu phương hướng, nói ra. Tào Chí Tân còn không ra. Thôn phệ võ hồn đã bắt đầu rung động, điều này nói rõ, võ hồn điện Tào Chí Tân bọn họ đã qua đến. Hừ, sở Thanh Vân, ngươi thật đúng là kiêu ngạo a, chúng ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại trước chủ động đưa tới cửa. Bất quá ngươi có lẽ không nghĩ tới, ta lại nhanh như vậy thời gian tìm đến nhiều như vậy thiên linh cảnh cường giả đi. Tào Chí Tân cười lạnh đi tới. Mà phía sau hắn còn đi theo một cái võ hồn điện bát cấp võ vương, còn có một cái lục cấp võ vương. Lục cấp võ vương, nói vậy sẽ là cái này Hoàng Sa thành thành chủ, Bàng Sơn Hổ. Hơn nữa cơ hồ ngay Tào Chí Tân đi ra đồng thời, sở Thanh Vân chung quanh còn có hơn 20 cái võ hồn điện thiên vương cảnh cường giả nhảy ra. Từng cái đều là không che giấu nữa trên thân khí tức. Khí tức cường đại để cho nửa Hoàng Sa thành đều là chấn động. Tào đại nhân bắt tiểu tử này để cho hắn hiểu được, mạnh mẽ xông tới ta phủ thành chủ kết quả. Bàng Sơn Hổ căm tức nhìn sở Thanh Vân nói ra. Tào đại nhân. Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra cười nhạt, nói ra. Bàng Sơn Hổ, ngươi rõ là thật là to gan tử a, dám cấu kết võ hồn điện người, sát hại ta thánh cực tông nội môn đệ tử. Nghe nói như thế, Bàng Sơn Hổ trừng mắt, tiểu tử ngươi không nên ngậm máu phun người, ai cấu kết võ hồn điện người. Võ hồn điện, đây chính là tất cả nhân loại võ giả đại địch, là một cái cấm kỵ tồn tại. Bàng Sơn Hổ tuy là rất kiêu ngạo, ở Hoàng Sa Thành làm mưa làm gió, thế nhưng, hắn là như vậy không dám cùng võ hồn điện, nhấc lên dù cho mảy may quan hệ. Mà lúc này, Tào Chí Tân cũng là cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên quát lên, đồng thủ. Hắn ra lệnh một tiếng, chung quanh những võ hồn điện đó thất cấp, bát cấp võ vương môn, tất cả đều như là thương lượng xong một dạng, trong nháy mắt toàn bộ thi triển ra võ hồn chân thân. Từng cái võ hồn điện vũ vương cảnh, hoặc hóa thân trở thành cự thú, hoặc hóa thân trở thành vũ khí. Trong lúc nhất thời, càng thêm khí tức cuồng bạo phát tiết ra, đem phủ cận những võ linh đó cảnh, võ sư cảnh theo vào người đến. Đều hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, bàn chân như nhũn ra lấy, không ngừng được lui về phía sau. Chưa ăn qua thịt heo, nhưng chung quy gặp qua heo chạy. Đại đa số người đều cũng chưa từng thấy tận mắt võ hồn chân thân, nhưng trên cơ bản tất cả mọi người nghe nói qua, sở dĩ bọn họ một cách liền nhận ra, những thứ này chính là võ hồn điện người. Mà Bàng Sơn Hổ càng là nhất thời sợ được trong đầu trống rỗng. Võ hồn điện người, cái này Tào đại nhân tại sao có thể là võ hồn điện người? Hắn chính là phụng phụ thân hắn, Hàn Tinh Bang bên trong một cái võ hoàng cảnh trưởng lão mệnh lệnh, mới nghe theo vị này Tào đại nhân an bài làm việc a. Tào đại nhân, ngươi không phải nói chỉ là muốn giáo huấn cái này Thánh Cực Tông đệ tử nòng cốt một trận sao? Bàng Sơn Hổ có chút ngây người nói ra, căn bản không có hoãn quá thần lai. Ha ha, gần là giáo huấn, ta sẽ phí lớn như vậy công phu, mạo lớn như vậy hiểm. Bàng Sơn Hổ, nhìn ánh mắt ta. Tào Chí Tân quát lạnh một tiếng, trong mắt thất thải quang mang tăng vọt, mà Bàng Sơn Hổ còn lại là bản năng vậy ngẩng đầu, trong ánh mắt, cũng giống là bị nhiễm ra thất thải vẻ. Lập tức, Bàng Sơn Hổ liền xoay người nhìn về phía Sở Thanh Vân, khắp khuôn mặt là hận ý. Dường như Sở Thanh Vân là hắn không đổi trời chung cừu nhân. Giết! Bàng Sơn Hổ dĩ nhiên là chủ động, người thứ nhất giết hướng Sở Thanh Vân. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 844. Vũ Hồn Phong Thu. Bàng Sơn Hổ như là ma chứng một dạng, trên thân nguyên lực cuồn cuộn, hung hãn giết hướng Sở Thanh Vân. Mà hắn võ hồn điện người cũng đều là lập tức không chút nào do dự sánh kịp, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Thân thể khổng lồ, cường hãn khí tức, đem cái này một mảng lớn phủ thành chủ đều cho làm hại một mảnh hỗn độn. Sở Thanh Vân trong nháy mắt liền bị hơn 20 nói cuồng bạo sát ý vững vàng tỏa định. Tào Chí Tân đang cười lạnh. Từ lúc Thiết Nham ba người bị Sở Thanh Vân tiêu diệt sau, hắn đối với mấy cái này võ hồn điện thiên vương cảnh môn trưởng khống lực, liền trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ nhiều, mà hắn là như vậy biết được, Sở Thanh Vân đã đến. Chỉ là không nghĩ tới là, Sở Thanh Vân đã vậy còn quá nhanh tìm tới cửa đến. Ở tại bọn hắn còn đang thương lượng phải thế nào đối phó Sở Thanh Vân thời điểm, hắn liền bản thân tìm tới cửa. Bất quá, cái này thì cũng chẳng có gì, Sở Thanh Vân hắn khẳng định không nghĩ tới bản thân lại nhanh như vậy. Lại tìm đến nhiều như vậy thiên vương cảnh cường giả, hơn nữa sát ý còn dứt khoát như vậy, đi lên chính là võ hồn chân thân. Hơn 20 cái thiên vương cảnh đồng thời thi triển ra võ hồn chân thân, như vậy thực lực có thể so với ba người kia thất cấp võ vương vong linh cường hãn nhiều. Giết Sở Thanh Vân, lập tức rời khỏi tầm huyết chi địa. Còn như nơi này cuộc diện rối rắm, vậy hắn cũng không quản, cùng lắm để cho Bàng Nguyên đem tất cả đều đạp đổ Bàng Sơn Hổ trên đầu, ở mở miệng trước xuống hắn tới một đại nghĩa diệt thân, 100. Tào Chí Tân muốn rất rõ ràng, nhưng mà hắn duy nhất thật không ngờ, chính là Sở Thanh Vân thực lực. Trở lại Thánh Cực Tông nội tu luyện một phen, Sở Thanh Vân thực lực thế nhưng cũng đề thăng nhiều. Và lại đối phó võ hồn điện người, hắn còn có một cách khác ưu thế, đó chính là đan dược. Sở Thanh Vân lật tay theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khỏa đan dược, thượng phẩm kim văn long lực đan, đây là hắn ở tông môn thỉnh hội luận đan trước, luyện tập thì luyện chế được đan dược. Ăn vào kim văn long lực đan sau, Sở Thanh Vân trong nháy mắt cảm giác, một cổ cuồn cuộn lực lượng tràn ngập tại trong cơ thể, trên người hắn đều là bị nhiễm ra điểm kim mang. Hừ! Lực lượng khổng lồ, để cho Sở Thanh Vân không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, dưới mặt chân đều bị giẫm nứt. Kim văn long lực đan, vương cấp đan dược trong đều là độ khó rất cao một loại đan dược. Sau khi uống có khả năng cực đại tăng cường võ giả lực lượng. Mà trên thân những thứ kia kim mang còn lại là một loại tạm thời tính đối cường hóa thân thể, để cho thân thể có khả năng tiếp nhận được loại lực lượng này, không đến mức bị lực lượng cường đại trực tiếp sụp đổ. Huyết diễm. Dung hợp võ hồn lực. Sở Thanh Vân trên thân giấy lên huyết diễm, tốc độ phát huy đến cực hạn. Thân hình lói lên. Như là một đạo huyết ảnh một dạng trong chớp mắt tại chỗ biến mất, để cho xông qua đến bàng sơn hổ, đã một thú hình một đao hình hai cái võ hồn chân thân uổng công vô ích. Lần thứ hai xuất hiện, Sở Thanh Vân dĩ nhiên vọt tới Tào Chí Tân trước người. Bắt sặc phải bắt vua trước. Đã biết Tào Chí Tân cái loại này có khả năng bay lên trên cao võ hồn chân thân sau, Sở Thanh Vân cũng sẽ không cho hắn thêm chạy trốn cơ hội. Tào Chí Tân đi chết đi. Sở Thanh Vân đấm ra một quyền, nắm đấm ma sát không khí, đánh ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Ầm. Tào Chí Tân liền một điểm sức phản kháng cũng không có, bị một quyền trực tiếp đánh bạo. Nguyên lực tán đi, chỉ để lại đến một đoàn thất thải vẻ võ hồn lực bập bình ở giữa không trung. Sở Thanh Vân không chút nào do dự, lập tức thi triển ra thôn phệ võ hồn, đem cái này một võ hồn lực thôn phệ đi vào. Đặc sứ đại nhân bị giết, hắn võ hồn điện thiên vương cảnh môn, lập tức tất cả đều là đỏ mắt, giống giận đánh về phía Sở Thanh Vân. Chỉ có giết Sở Thanh Vân, có lẽ bọn họ còn có thể có một chút hy vọng sống. Mà bàng sơn hổ vẫn là vẻ mặt hận ý, lại lần nữa giết hướng Sở Thanh Vân. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, võ hồn chân thân đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Sở Thanh Vân chọn định một người cấp võ vương vũ hồn chân thân dị thú, thân hình lói lên nghênh đón quyền thượng huyết diễm gào thét, một quyền đập về phía dị thú lộ ra thú trào. Ầm. Lực lượng đáng sợ từ trong đụng chạm bộc phát ra, chung quanh thiên địa nguyên lực đều giống như nổ tung một dạng, tạo nên từng cơn sóng gợn. Sở Thanh Vân kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác nửa cái cánh tay đều tê dại, dưới chân càng là liên tiếp lui về phía sau, một đường lùi đến ngoài mấy chục thước mới đứng vững thân hình. Mà thất cấp võ vương vũ hồn chân thân dị thú, cũng là tại đây một quyền phía dưới bị đánh được ngửa về đằng sau đi, loạng choạng cánh tay, mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Không hổ là võ hồn điện thủ đoạn cuối cùng a, đúng là quá mạnh. Sở Thanh Vân thầm than một tiếng. Hắn ngay cả thượng phẩm kim văn long lực đan đều ăn, vẫn như cũ là chỉ có thể như vậy, miễn cưỡng ứng đối một người cấp võ vương vũ hồn chân thân, mà ở trong đó, bát cấp võ vương vũ hồn chân thân đều có mấy cái a. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng không có quá bối rối. Bởi vì võ hồn chân thân tiêu hao rất lớn, ở chiến đấu kịch liệt trong có khả năng thời gian kéo dài dù sao không dài. Sở Thanh Vân lấy hiện tại bộc phát ra thực lực, đánh bại nhiều như vậy võ hồn chân thân có chút khó khăn, bất quá ở trong bọn họ tự bảo vệ mình, vẫn là hoàn toàn có thể làm được. Dù sao, không có Tào Chí Tân chỉ huy, những người này cũng đều là điên một dạng, chỉ muốn giết Sở Thanh Vân lấy, căn bản là như là con ruồi không đầu một dạng. Chiến đấu kịch liệt dây dưa một phen. To như vậy một cái phủ thành chủ, kể cả quanh thân nhiều khu nhà cấp cao đại viện, tất cả đều bị hủy được một mảnh hỗn độn trở thành phế tích. Mà ở võ hồn điện những người đó võ hồn chân thân. Lực lượng bắt đầu suy giảm thời điểm, Sở Thanh Vân liền mượn kim văn long lực đan còn lại lực lượng, bắt đầu phản kích. Hơn 20 cái võ hồn điện thiên vương cảnh, lần lượt té ở Sở Thanh Vân thủ hạ. Trong hỗn chiến, ngay cả bàng sơn hổ đều là uy năng may mắn tránh khỏi, ở sau người thi triển hồn kỹ phát động tập kích thời điểm bị Sở Thanh Vân trở tay một quyền trực tiếp đánh chết. Đáng tiếc duy nhất chính là trước mặt mọi người, hắn không tốt thi triển lực thôn phệ, lãng phí hết một ít nguyên lực. Bất quá, võ hồn lực cũng là một chút cũng không có phí phạm, toàn bộ bị Sở Thanh Vân thi triển ra thôn phệ võ hồn thôn phệ đi vào. Phổ thông võ hồn điện thành viên có thể trở thành thiên vương cảnh, nhất định là tứ sai võ hồn. Trận chiến này kể cả Bàng Sơn Hổ cùng Tào Chí Tân ở bên trong, Sở Thanh Vân tổng cộng lấy được 24 tứ sai võ hồn, tuyệt đối có thể được xưng là trúng mùa lớn. Mà ngay Sở Thanh Vân giải quyết sở hữu địch nhân sau, Thánh Cực Tông ba người kia người phụ trách lập tức chạy đến Sở Thanh Vân bên cạnh. Đại nhân, ngươi đem Bàng Sơn Hổ cũng cho giết. Cửu cấp võ linh lão đầu Hoắc Tuyến Quang, mặt thất kinh nói ra. Hừ, thuận lợi liền giải quyết. Sở Thanh Vân gật đầu nói. Thế nhưng, nghe nói Bàng Sơn Hổ là Hàn Tinh Bang trong một vị võ hoàng cảnh trưởng lão nhi tử a, lần này có thể xông đại họa. Hoắc Tuyến Quang khí sắc nóng nảy nói ra. Mà nghe hắn vừa nói như thế, Sở Thanh Vân cũng là hồi tưởng lại trước Bàng Sơn Hổ biểu hiện có vấn đề a. Hắn một bộ nghe lệnh của Tào Chí Tân hình dạng, nhưng biết được Tào Chí Tân là võ hồn điện người trong sau, lại dị thường kinh ngạc, hiển nhiên trước là không biết. Lời như vậy, có lẽ Hàn Tinh Bang bên trong có người có vấn đề a. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 845. Thất thải huyến không. Bàng Sơn Hổ còn có hai cái cấp 5 võ vương thủ hạ, trước bị Sở Thanh Vân một chiêu đánh bại, lúc này ngược lại thì nhặt về một cái mạng nhỏ. Hai người bị trọng thương, chỉ tới kịp ăn chữa thương đan dược, còn chưa kịp chạy trốn. Lúc này đang núp ở một bên, Sở Thanh Vân đi nhanh đến hai người bên kia, hỏi: Bàng Sơn Hổ cùng Tào Chí Tân là tại sao biết? Lại là vì sao phải nghe lệnh y? Bàng Sơn Hổ bản thân bất quá cũng mới lục cấp võ vương. Sở dĩ đối hai cái này cấp 5 võ vương thủ hạ nhất định là rất tin vô lại cùng nể trọng, hai người bọn họ chắc chắn biết rất nhiều Bàng Sơn Hổ sự tình. Hai người tận mắt chứng kiến đến Sở Thanh Vân thực lực đáng sợ, lúc này nào dám giấu riêng. Bàng Sơn Hổ là phụng phụ thân hắn Bàng Nguyên mệnh lệnh mới đi nghe theo tại Tào đại nhân, hơn nữa nghe nói trước ba cái Thánh Cực Tông đệ tử chết cũng là cùng Bàng Nguyên có liên quan. Bàng Nguyên là ai? Sở Thanh Vân tiếp tục hỏi. Hàn Tinh Bang trưởng lão, tứ cấp võ hoàng. Vậy mà rõ là võ hoàng cảnh trưởng lão, xem ra chuyện này thật là không đơn giản a. Hai người các ngươi theo ta cùng đi Hàn Tinh Thành. Sở Thanh Vân bỗng nhiên nói ra. Sau khi nói xong, không nói lời gì, thủ đoạn một cái, đem hai người bọn họ kéo đi. Hoàng Sa Thành trong, không có tứ giai phi hành yêu thú. Vì vậy, Sở Thanh Vân liền từ Thánh Cực Tông thuộc hạ một tiểu thương hội trong, lộng một cái tam giai phi hành yêu thú, chở hắn và hai cái cấp 5 võ vương, hướng Hàn Tinh Thành bay đi. Lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, phổ thông thất cấp võ vương có lẽ đều không phải là đối thủ của hắn, sở dĩ, ngược lại cũng không cần như là mới vừa đến tầm huyết chi địa thì như vậy, liền phi hành yêu thú cũng không dám ngồi. Còn như hai cái cấp 5 võ vương, Sở Thanh Vân lại một lần nữa chấn thương hai người bọn họ kinh mạch, còn cướp đi bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, tuyệt bọn họ chữa thương cùng tập kích ý niệm trong đầu. Đối tầm huyết chi địa loại người hung ác, không cần thiết khách khí với bọn họ. Bàng Sơn Hổ chết, hắn rất có thể có ký linh bài ở lại Hàn Tinh Thành bên kia, nói không định đã được Bàng Nguyên biết, sở dĩ ta được tránh được một chút. Thường lui tới một hồi, Sở Thanh Vân liền khống chế phi hành yêu thú hơi điều chỉnh phương hướng, lượn quanh một ít, lấy một cách đường cong bay về phía Hàn Tinh Thành. Phân ra một luồng tâm thần khống chế phi hành yêu thú, Sở Thanh Vân bắt đầu xử lý, hắn vừa mới lấy được những võ hồn đó. Theo võ hồn điện thành viên chỗ ấy, lấy được võ hồn nơi này căn bản không cần đi qua thôn phệ võ hồn thôn phệ trực tiếp liền có thể dùng cho cường hóa thôn phệ võ hồn. cộng thêm Bàng Sơn Hổ cùng Tào Chí Tân, tổng cộng là lấy được 24 tứ sai võ hồn. Tào Chí Tân huyễn thuật vũ hồn, Sở Thanh Vân tự nhiên là trước tiên tuyển chọn bảo lưu. Làm ra tuyển chọn sau, một đoàn thất thải võ hồn lực bị thôn phệ võ hồn nuốt đi, không bao lâu, một cái bảy màu đám mây một dạng võ hồn theo thôn phệ võ hồn trong phiêu đãng ra, rơi vào võ vương nguyên đan phía trên. Tứ sai võ hồn, thất thải huyễn không vân, hồn kỹ, ảo thuật. Tỉ mỉ tiếp thu cái này, ảo thuật, hồn kỹ tin tức sau. Sở Thanh Vân trên mặt, không nhịn được lộ ra nét mừng. Bởi vì hắn hiện, đây là một môn rất mạnh hồn kỹ, sử dụng tốt nói, có khả năng mang cho hắn giúp đỡ, phỏng chừng không kém gì ảnh vũ hồn cùng thiên diện vũ hồn. Còn như Tào Chí Tân, Sở Thanh Vân chỉ có thể là lắc đầu. Cái này võ hồn cùng hồn kỹ ở trên tay, nhất định chính là phung phí của trời. Tào Chí Tân đối với võ hồn cùng hồn kỹ lực lượng thao túng thật sự là quá kém, sở dĩ, hắn căn bản chế làm không được lợi hại gì ảo thuật, chỉ có thể là rất thô giáp sử dụng cái này một hồn kỹ. Đơn giản nhất ví dụ, hắn dùng ảo thuật ảnh hưởng người thời điểm, ảo cảnh thật sự là quá giả, khắp nơi đều thấy thất thải vẻ, là người bình thường đều có thể một cái xem thấu. Mà nếu như đối ảo thuật lực lượng thao túng hoàn mỹ, hoàn toàn có thể khiến người ta căn bản không biết mình ở bên trong thân thể ảo thuật. Đương nhiên, muốn làm được một bước kia, Sở Thanh Vân lúc này cũng còn kém xa lắm. Hắn dù sao cũng là vừa mới lấy được cái này một võ hồn. Còn cần nhiều hơn luyện tập, mới có thể thuần thục trưởng khống. Lấy được thất thải huyễn không vân võ hồn sau, hắn võ hồn, Sở Thanh Vân thì có chút chứng mắt. Đều là một ít rất phổ thông phổ biến võ hồn. Sở Thanh Vân dự định đem bọn nó toàn bộ dùng cho cường hóa đã có võ hồn. Thu nhận 16 cái tứ sai võ hồn lực lượng thôn phệ võ hồn cường hóa trình độ, rốt cuộc đạt đến 100%. Vân hình một đoàn võ hồn bắt đầu lấy trung gian là hạch tâm kịch liệt cuồn cuộn. Rất nhanh cuồn cuộn liền thở bình thường lại, trạng thái cũng không có gì cải biến, chỉ là màu sắc dường như lại thâm trầm một ít. Mà làm chủ nhân, Sở Thanh Vân cũng là biết thôn phệ võ hồn đã lại một lần nữa trải qua lột xác, để thăng tới ngũ giai. Thôn phệ võ hồn đạt đến ngũ giai, mặc dù không có năng lực đặc thù gì xuất hiện, bất quá, ngũ giai võ hồn ở Bắc vực đã là cấp rất cao võ hồn, lực thôn phệ khẳng định lại có một lần thật lớn để thăng. Hơn nữa, ngũ giai thôn phệ võ hồn đã có thể thôn phệ hắn ngũ giai võ hồn. Thôn phệ tứ giai võ hồn lại có thể trong nháy mắt hoàn thành. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, đem thôn phệ võ hồn bên cạnh Bàng Sơn Hổ tứ giai võ hồn đưa thôn phệ võ hồn trong. Trong nháy mắt, tứ giai võ hồn liền bị thôn phệ hoàn tất, trở thành một đoàn võ hồn lực tạm thời chứa đựng ở thôn phệ võ hồn trong. Còn lại 7 cái tứ sai võ hồn, vẫn là ưu tiên cường hóa thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn đi. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, làm ra quyết định. Thu nhận 7 cái tứ sai võ hồn lực lượng thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn cường hóa trình độ, cũng là đạt đến 35% cường hóa thôn phệ võ hồn tiêu hao võ hồn lực lượng, là cường hóa phổ thông võ hồn gấp 2. Hoàng Sa Thành khoảng cách Hàn Tinh Thành khoảng cách rất gần. Mặc dù là hơi lượn quanh điểm đường xa, Sở Thanh Vân cũng gần là dùng hơn 4 giờ thời gian, liền chạy tới Hàn Tinh Thành. Hàn Tinh Thành tẩm huyết chi địa khu Tây Đệ Nhất Thành, Hàn Tinh Bang tổng bộ chỗ. Tòa thành trì này xây dọc theo núi coi như là còn hơn Thiên Võ Thành, Đại Lương Thành cùng Tông Môn chi địa thành phố nổi tiếng, quy mô phía trên cũng là không chút nào kém. Ngoài thành xuống phi hành yêu thú sau, Sở Thanh Vân liền áp chứ 2 cái cấp 5 võ vương, hướng về Hàn Tinh Bang tổng bộ đi tới. Nguyên tưởng rằng hai người này muốn làm cái gì mờ ám, tập kích chạy trốn cái gì. Không nghĩ tới. Dọc theo con đường này, hai người bọn họ ngược lại an tĩnh thần kỳ, không ngờ phối hợp. Ở Hàn Tinh Bang tổng bộ cửa, ba người không có chút nào ngoài ý muốn bị người cản lại. Nơi này cũng không phải là có khả năng tùy ý ra vào. Sở Thanh Vân vừa định giải thích. Không ngờ cấp 5 võ vương trong một cái cũng là trực tiếp đứng ra đối thủ vệ người quát lên. Làm càn. Ngươi biết vị đại nhân này là ai sao? Thánh cực tông nội môn đệ tử nòng cốt. Nhanh đi thông báo nhị đại nhân, nói có khách quý tới chơi. Không có mắt cẩu vật, ngay cả chúng ta đều không nhận ra sao. Còn không mau đi mời nhị đại nhân. Một cái khác cấp 5 võ vương cũng là mắng. Hai người sau khi nói xong trên mặt đều là lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt càng là không tự chủ được liếc về phía Sở Thanh Vân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 846. Việc nhỏ. Phi hành yêu thú phía trên thời điểm, hai người bọn họ liền muốn minh bạch. Sở Thanh Vân dẫn bọn hắn hai đến Hàn Tinh Thành, nhất định là vì để cho bọn họ hai làm chứng người, đi chỉ chứng Hàn Tinh Bang trưởng lão Bàng Nguyên. Loại chuyện này, bọn họ cũng không muốn làm. Bàng Nguyên chẳng những là địa hoàng cảnh cường giả thực lực cường đại, hơn nữa ở Hàn Tinh Bang trong cũng là lai lịch rất xa, rất có danh vọng. Đắc tội hắn, đây tuyệt đối là một con đường chết. Về phần bọn hắn trong miệng nhị đại nhân, tên đầy đủ là Bàng Hưu, chính là Bàng Nguyên thân cận nhất đệ tử, cửu cấp võ vương thực lực ở Hàn Tinh Bang trong, đó cũng là xếp hàng đầu cường giả. Chỉ cần hắn đến, vậy tất cả đều ở trong khống chế. Đường đi phía trên, hai cái cấp 5 võ vương cũng đã nguyên lực truyền âm thương lượng xong cách đối phó. Có súng khí mang theo bọn họ chạy đến Hàn Tinh Bang tổng bộ đi đối phó Bàng Nguyên trưởng lão, nhất định chính là tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, đến lúc đó còn chưa phải là tùy ý bọn họ vuốt ve. Cửa hai cái thủ vệ người hiển nhiên là không có nhận ra hai cái này cấp 5 võ vương. Bất quá, bọn họ trong miệng theo như lời, nhị đại nhân thủ vệ người vẫn biết. Toàn bộ Hàn Tinh Bang trong bị gọi nhị đại nhân cũng chỉ có một vị kia. Một người thì một tiếng sẽ đi vào hô người. Mà lúc này Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên gọi hắn lại, chờ một chút, nhị đại nhân cũng không tất đi thông chi, dẫn ta đi gặp bang chủ của các ngươi. Sở Thanh Vân vừa nói, xuất ra Mộ Hiểu Hiểu cho hắn khối ngọc kia bài. Đại tiểu thư ngọc bài. Hai cái thủ vệ người cùng với hai cái cấp 5 võ vương đều là kinh hô, hiển nhiên bọn họ đều là nhận được ngọc này bài. Thấy ngọc này bài sau, hai cái thủ vệ người đối đãi Sở Thanh Vân thái độ rõ ràng phát sinh cải biến. Trước mặc dù là hai cái cấp 5 võ vương báo ra nhị đại nhân tên, bọn họ cũng không có để cho Sở Thanh Vân ba người đi vào, rõ ràng cho thấy coi bọn họ là làm ngoại nhân đề phòng. Nhưng có cái này một ngọc bài cũng không giống nhau. Có súng khí cầm ngọc bài đến Hàn Tinh Bang tổng bộ, nhất định là cùng đại tiểu thư có liên quan. Đại nhân, bang chủ đại nhân chúng ta là không thấy được, bất quá chúng ta có thể mang ngài đi gặp Kiều trưởng lão. Trong một cái thủ vệ người nói ra. Kiều trưởng lão là thực lực gì? Sở Thanh Vân có chút cẩn thận, hỏi nhiều một câu. Nơi này dù sao cũng là Hàn Tinh Bang tổng bộ, nghiêm khắc nói, xem như là Bàng Nguyên địa bàn, hắn trước phải bảo đảm bản thân an toàn. Kiều trưởng lão chính là cấp 5 võ hoàng, địa hoàng cảnh cường giả. Coi như là ở Hàn Tinh Bang, cũng là xếp hạng thứ 5 cường giả. Người nọ đáp, cấp 5 võ hoàng, Bàng Nguyên là tứ cấp võ hoàng, nói vậy cái này Kiều trưởng lão cần phải càng mạnh một ít đi. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng dường như một phen, sau đó gật đầu nói. Được, vậy ngươi liền dẫn chúng ta đi gặp vị này Kiều trưởng lão. Đầu người kia trước dẫn đường, Sở Thanh Vân áp chứ hai cái cấp 5 võ vương ở phía sau đi theo. Hai cái cấp 5 võ vương nhìn nhau một chút, đều là trong lòng thấy được có chút không hay, bất quá, việc đã đến nước này bọn họ cũng là không có cách nào, chỉ có thể là trước đi theo. Hàn Tinh Bang bên trong, một chỗ trong phòng khách. Kiều trưởng lão kiểm tra cẩn thận ngọc bài một phen, sau khi xác nhận không có sai lầm lại còn cho Sở Thanh Vân, vừa cười vừa nói. Hiểu hiểu nha đầu kia, ở Thánh Cực Tông bên trong qua được thế nào? Lần này thỉnh Sở công tử tới trước lại là vì chuyện gì? Đối với Thánh Cực Tông đệ tử nòng cốt, hắn cái này Hàn Tinh Bang trưởng lão cũng không dám quá làm dáng. Huống chi, Sở Thanh Vân là vì giúp Mộ Hiểu Hiểu bận biểu mới đến Hàn Tinh Bang. Kiều trưởng lão không cần khách khí, bảo ta Sở Thanh Vân là tốt rồi. Ta đây chuyến đến chủ yếu là thụ Mộ Hiểu Hiểu phó thác, muốn đem một ít nàng ở Huyết Tông di tích ở bên trong lấy được bí tịch bí pháp giao cho quý bang chủ. Lần còn có một cái rất chuyện trọng yếu, muốn nhắc nhở ngươi một chút môn Hàn Tinh Bang. Sóng to gió lớn gặp nhiều, Sở Thanh Vân trong lời nói thủy chung là nhìn Kiều trưởng lão, không giống như là bên cạnh hai cái cấp 5 võ vương, hù dọa được liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đương nhiên, đây cũng là cùng hai người bọn họ, có tật giật mình có liên quan. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không hổ là tam đại tông môn đệ tử nòng cốt a. Kiều trưởng lão trong lòng cảm khái một phen. Ta Hàn Tinh Bang mỗi năm một lần xem sao đại lễ sẽ bắt đầu. Hiện tại bang chủ cùng chư vị trưởng lão cũng đang giúp trong. Ngươi thay Hiểu Hiểu đưa bí tịch bí pháp, đương nhiên có thể dẫn ngươi đi gặp bang chủ. Bất quá, có cái gì chuyện trọng yếu, có thể hay không trước cùng ta nói cái từ này. Kiều trưởng lão vừa nói còn xem bên cạnh hai cái cấp 5 võ vương một cái. Trong lòng hắn thật cũng không thấy Sở Thanh Vân có thể có cái gì chân chính chuyện trọng yếu. Theo hắn, Sở Thanh Vân mặc dù là Thánh Cực Tông đệ tử nòng cốt, nhưng là bất quá là ít tứ cấp võ vương mà thôi, có thể tiếp xúc được cái gì chân chính chuyện trọng yếu. Đơn giản chính là cùng Hàn Tinh Bang phía dưới một ít vũ vương cảnh lên chút xung đột, bây giờ nghĩ lại cáo trạng. Lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà thôi. Kiều trưởng lão muốn có thể giải quyết nói, liền bản thân giải quyết thiếu xem sao đại lễ sắp đến. Để cho một ít việc vặt ảnh hưởng đến bang chủ cùng trưởng lão khác. Nói cho ngươi biết sao? Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, gật đầu, nói ra. Cũng tốt, ta nghi ngờ các ngươi Hàn Tinh Bang bàng nguyên trưởng lão, âm thầm cùng võ hồn điện có cấu kết. Há? Nguyên lai là bàng nguyên trưởng lão cấu kết võ hồn điện, đây đều là tiểu. Kiều trưởng lão nói vừa nói, bỗng nhiên có một cái đứng lên. Hắn còn tưởng rằng Sở Thanh Vân muốn nói, Sở Thanh Vân cùng Hàn Tinh Bang phía dưới cái nào vũ vương cảnh nổi lên va chạm, không nghĩ tới cũng là bàng nguyên trưởng lão, hơn nữa còn liên lụy đến võ hồn điện. Sở Thanh Vân, ngươi cũng đã biết ngươi lại nói cái gì. Ta Hàn Tinh Bang trong... Làm sao có thể có người cấu kết võ hồn điện, vẫn là một trưởng lão. Kiều trưởng lão khí sắc kinh hãi, liền Sở công tử đều quên kêu. Bắc vực 10 năm đại tông môn, liên thủ ở tầm huyết chi địa tiếu trừ võ hồn điện, làm xôn xao. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Vạn nhất bị những tông môn kia nhận định, Hàn Tinh Bang cùng võ hồn điện có liên lụy, đến lúc đó, sợ là bị diệt rút đều cũng có khả năng á. Kiều trưởng lão, loại chuyện này, ngươi nghĩ rằng ta biết cầm lại đùa giỡn hay sao? Ta là mới từ Hoàng Sa thành phủ thành chủ chạy qua đến, hai cái này cấp 5 võ vương chính là con trai của bàng nguyên bàng sơn hổ thủ hạ. Trước ta bị võ hồn điện hơn 20 cái thiên vương cảnh vây công, bọn họ đều là nhìn ở trong mắt, ngươi đại khái có thể hỏi bọn hắn. Sở Thanh Vân vừa nói, nhìn về phía hai cái cấp 5 võ vương. Ra loại sự tình này, Sở Thanh Vân hoàn toàn có thể trực tiếp phản hồi tông môn, đem trong chuyện báo cho nội môn các trưởng lão. Một cách đệ tử nòng cốt. Bởi vì Hàn Tinh Bang người bị võ hồn điện hơn 20 cái thiên vương cảnh vây tông, loại chuyện này Thánh Cực Tông tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, nhất định sẽ tra một cách đến. Bất quá nói như vậy, Hàn Tinh Bang chỉ sợ cũng phải ngã xui xẻo. Sở dĩ, Sở Thanh Vân chạy qua đến nói cho bọn hắn biết, cũng là xem ở Mộ Hiểu Hiểu mặt mũi, hy vọng bọn họ có khả năng tại nội bộ đem bàng nguyên đám người giải quyết, đến lúc đó coi như Hoàng Sa thành sự tình truyền ra, cũng có thể chiếm cứ chủ động. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 847. Đối chất. Hoàng Sa Thành đến là chuyện gì xảy ra, nói cho ta. Kiều trưởng lão lập tức ánh mắt nghiêm khắc, nhìn về phía hai cái cấp 5 võ vương. Thánh cực tông đệ tử nòng cốt, ở Hoàng Sa Thành phủ thành chủ, bị hơn 20 cái võ hồn điện thiên vương cảnh vây công chuyện này. Ngẫm lại đều thấy được nghĩ mà sợ a. Chúng ta muốn gặp bàng trưởng lão không ở, chúng ta là cái gì cũng sẽ không nói. Hai cái cấp 5 võ vương đều là cứng cổ nói ra. Bọn họ muốn rất rõ ràng, ở Hoàng Sa Thành, bọn họ bán thế nào bàng trưởng lão đều không sao, cùng lắm chạy trốn là tốt rồi, nhưng đến Hàn Tinh Thành cũng không giống nhau. Trên người bọn họ đều là đánh bàng trưởng lão nhất hệ lạc ấm, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, bàng trưởng lão ngã, bọn họ cũng phải đi theo song đời. Giúp Sở Thanh Vân chỉ chứng bàng trưởng lão cuối cùng nhất định là một con đường chết. Không giúp Sở Thanh Vân chỉ chứng, nói không định còn có thể nhẹ trên người trưởng lão tìm về một con đường sống. Vô liêm sỉ. Kiều trưởng lão gầm lên một tiếng. Bất quá đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm. Hừ, có chuyện gì, không nhìn thấy ta thì không thể nói. Bên ngoài, một cái mặt tức giận rung. Khí chàng cường đại người nổi giận đùng đùng đi qua đến. Mà Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên con ngươi co rụt lại trong lòng hoảng sợ. Người này tới gần nơi này chỗ phòng khách sau, hắn trong khí hải thôn phệ võ hồn, vậy mà rung động nhẹ nhẹ lên. Võ hồn điện người. Sở Thanh Vân lặng yên đứng lên, di chuyển đứng ở Kiều trưởng lão bên cạnh tiếp cận sau chỗ. Bàng trưởng lão ngươi tới quá tốt, tiểu tử này chẳng những là đem công tử cho giết, hơn nữa còn đến nơi đây vu hãm ngươi và võ hồn điện cấu kết. Bàng trưởng lão tuyệt đối không thể thả qua tiểu tử này. Thấy bàng trưởng lão sau, hai cái cấp 5 võ vương lập tức phản chiến. Kiều trưởng lão cau mày một cái. Mà Sở Thanh Vân cũng là trong lòng cười lạnh một tiếng. Hai cái không biết sống chết đồ đạc, thật đúng là cho rằng đây là bàng trưởng lão, chân chính bàng trưởng lão chỉ sợ sớm đã chết, cái này căn bản là chuyển hóa đi ra, võ hồn điện người. Bàng trưởng lão, vị này Sở công tử nói ngươi cấu kết võ hồn điện còn nữa. Hoàng Sa Thành là bàng sơn hổ lại đi thành chủ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kiều trưởng lão hỏi. Cấu kết võ hồn điện. Buồn cười. Tiểu tặc này ở Hoàng Sa Thành giết ta nhi bàng sơn hổ. Ta ban nãy đi Hoàng Sa Thành một chuyến chưa bắt được hắn. Không nghĩ tới. Vậy mà chạy đến nơi đây. Còn dám chạy đến Hàn Tinh Bang nói xấu ta đáng chết. Bàng Nguyên nói xong trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một đạo ánh sáng lạnh. Đúng là trực tiếp động thủ một trường vỗ hướng Sở Thanh Vân. Thấy bàng sơn hổ ký linh bài toái, bàng nguyên liền cảm thấy không lành. Vì vậy liền lập tức ngồi tứ sai phi hành yêu thú đi Hoàng Sa Thành, đúng là phát hiện Hoàng Sa Thành trong hoàn toàn đại loạn, hơn nữa nghe được, võ hồn điện người tất cả đều bị giết. Bàng sơn hổ chết, hắn căn bản cũng không quan tâm, hắn quan tâm là võ hồn điện đặc sứ Tào Chí Tân. Thấy bàng nguyên lại hung hãn động thủ, kiều trưởng lão mày nhíu lại càng sâu, cũng là đánh ra một trường đánh lui bàng nguyên. Bàng trưởng lão, đây chính là thánh cực tông đệ tử nòng cốt. Ngươi muốn cho thánh cực tông đệ tử nòng cốt chết ở Hàn Tinh Bang tổng bộ sao? Kiều trưởng lão lạnh giọng quát lên. Kiều trưởng lão, tiểu tử này chẳng những giết ta nhi còn vu hãm ta cấu kết võ hồn điện, chẳng lẽ không đáng chết sao? Nhẹ trưởng lão sắc mặt tức giận nói ra. Hắn thật là muốn giết Sở Thanh Vân, bất quá không phải là bởi vì bàng sơn hổ, mà là Tào Chí Tân. Chuyện này, giao cho bang chủ cùng chư vị trưởng lão quyết đoán. Chuyện liên quan đến tam đại tông môn đệ tử nòng cốt, cùng với bản thân bên trong bang một vị trưởng lão, riêng là liên lụy đến võ hồn điện kiều trưởng lão minh bạch, việc này không phải hắn có thể làm chủ. Bàng Nguyên khí sắc phẫn hận trợn lên giận dữ nhìn lấy Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân còn lại là trong lòng cười nhạt, như là đã xác định Bàng Nguyên hắn là võ hồn điện người, cái gọi là hai cái cấp 5 võ vương chỉ chứng, cũng căn bản cũng không trọng yếu. Hàn Tinh Bang mỗi năm một lần xem sao đại lễ sắp đến, bang chủ cùng cơ hồ sở hữu trưởng lão, lúc này đều ở đây Hàn Tinh Thành bên trong, sở dĩ, không bao lâu tìm đủ tất cả mọi người. Khi Kiều trưởng lão đem tất cả mọi chuyện, tất cả đều từ đầu chí cuối nói một lần sau. Bao gồm bang chủ ở bên trong, sở hữu hắn năm cái trưởng lão. Toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Sở Thanh Vân cùng Bàng Nguyên. Bên trong bang một trưởng lão cấu kết võ hồn điện, cái này có thể tuyệt đối không phải cái gì đơn giản sự tình a. Nếu như là cái một dạng tứ cấp võ vương chạy tới nói loại sự tình này, tuyệt đối sẽ bị trực tiếp đánh ra đi, thậm chí sẽ bị trực tiếp giao cho Bàng Nguyên giải quyết. Nhưng vấn đề là, Sở Thanh Vân hắn chẳng những là cầm Mộ Hiểu Hiểu cho ngọc bài, hơn nữa còn là Thánh Cực Tông đệ tử nòng cốt, nghe nói ở tông môn thịnh hội phía trên cũng là danh tiếng mạnh mẽ, căn bản không phải một dạng tứ cấp võ vương a. Bang chủ, các vị trưởng lão, tiểu tặc này ở Hoàng Sa Thành bởi vì một chút chuyện nhỏ liền giết hại ta mà Bàng Sơn Hổ, hiện tại lại chạy đến Hàn Tinh Thành đến nói xấu ta cấu kết võ hồn điện. Ta Bàng Nguyên chỉ là xuất thân từ Tẩm Huyết chi địa, chỉ là Hàn Tinh Bang một thành viên, thân phận địa vị so ra kém Thánh Cực Tông đệ tử nòng cốt cao quý, thế nhưng cũng không có thể như vậy bị người không minh bạch nói xấu. Thỉnh bang chủ cùng các vị trưởng lão minh xét cho ta mà báo thù. Bàng Nguyên giả trang ra một bộ rất ủy khuất hình dạng, còn kém than thở khóc lóc. Hơn nữa, hắn trong lời nói còn rất âm hiểm, đem hắn cùng trưởng lão khác thuộc về đến Tầm Huyết chi địa cùng Sở Thanh Vân cái này đến từ tông môn chi địa người đối lập lên. Đúng là, nghe được hắn nói, tốt mấy vị trưởng lão nhìn về phía Bàng Nguyên trong ánh mắt đều là tràn ngập đồng cảm cùng đáng thương, mà nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt còn lại là có nhiều không vừa lòng. Giết con trai của người ta còn chạy tới vu oan người ra cấu kết võ hồn điện, coi như là tam đại tông môn đệ tử nòng cốt, cũng quá đáng chút. Hừ, Bàng Nguyên, ngươi cũng đi qua Hoàng Sa Thành, chẳng lẽ ngươi dám nói, hiện tại Hoàng Sa Thành bên trong không phải hoàn toàn đại loạn, không phải khắp nơi đều đang bàn luận võ hồn điện. Sở Thanh Vân hừ lạnh nói ra. Hoàng Sa Thành bên trong thật là hoàn toàn đại loạn, bất quá khắp nơi đều đang bàn luận, không phải võ hồn điện, mà là thành chủ bị giết sự tình. Bàng Nguyên trợn lên giận dữ nhìn lấy Sở Thanh Vân, lạnh giọng nói ra. Sau đó, hắn còn nhìn về phía hai cái cấp 5 võ vương, nói ra. Hai người các ngươi, là Bàng Sơn Hổ thủ hạ, nói vậy đều biết nhất thanh nhị sở, các ngươi nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nơi này là Hàn Tinh Bang, tuyệt đối không có người dám đe dọa các ngươi. Bang chủ đại nhân, chư vị trưởng lão đại nhân, thật là như Bàng trưởng lão từng nói, người này xông vào phủ thành chủ, sát hại thành chủ đại nhân. Không sai, cũng là bởi vì Thánh Cực Tông danh nghĩa sản nghiệp một ít việc nhỏ, thành chủ đại nhân liền bị giết. Hơn nữa hắn còn đem ta hai đả thương, buộc chúng ta cùng nhau nói xấu Bàng trưởng lão. Hai người không có gì do dự, trực tiếp đứng ở Bàng trưởng lão bên kia đối phó Sở Thanh Vân. Bang chủ, chư vị trưởng lão, sự tình đã rất rõ ràng, thỉnh cho phép ta giết tiểu tặc này, sau này Thánh Cực Tông muốn đánh muốn giết, một mình ta gánh chịu. Bàng trưởng lão hình như là rất có huyết tính nói ra. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 848. Tự sát. Một người gánh chịu. Buồn cười. Chờ Thánh Cực Tông truy cứu lại, ngươi chỉ sợ sớm đã chạy đến võ hồn điện chỗ ấy chứ. Đến lúc đó, xui xẻo thế nhưng toàn bộ Hàn Tinh Bang. Ngươi căn bản không phải Hàn Tinh Bang trưởng lão Bàng Nguyên, ngươi là võ hồn điện người. Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm Bàng Nguyên, lạnh giọng nói ra. Nghe nói như thế, kẻ khác cũng đều là lộ ra kinh hãi thần sắc. Mà Bàng Nguyên cũng là trong lòng cả kinh, mắt chỗ sâu càng là thoáng qua một chút không dễ dàng phát giác sợ hãi. Hắn ở Hàn Tinh Bang trong đã ẩn núp 10 năm, cho tới bây giờ cũng không có lộ ra dấu vết nào, không nghĩ tới lúc này lại bị Sở Thanh Vân cái nói thẳng ra hắn bí mật nhất. Bất quá, cái này Bàng Nguyên cũng là đa mưu túc trí. Bị Sở Thanh Vân vạch trần bí mật, hắn cũng không có tức giận phản bác, ngược lại là cười ha ha lên, ha ha, buồn cười, nhất định chính là buồn cười, mới vừa rồi còn nói ta và Võ Hồn Điện cấu kết, hiện tại còn nói ta là Võ Hồn Điện người, đợi lát nữa, ngươi có phải hay không muốn nói ta là Võ Hồn Điện điện chủ? Bang chủ đại nhân, chư vị trưởng lão, Thánh Cực Tông coi như là Bắc Vực Tam Đại Tông Môn, cũng không có thể như vậy chỉ hưu bảo ngựa, khi dễ như vậy người. Bàng Nguyên cười, dường như rất thê lương hình dạng. Mà lúc này cũng rốt cuộc có chút hàn tinh bang bên trong trưởng lão, nhìn không được. Bang chủ, tiểu tử này chính là nói bậy, ta và bàng trưởng lão quen biết hơn trăm năm, hắn làm sao có thể sẽ Võ Hồn Điện người. Không sai, bàng trưởng lão võ linh cảnh liền hàn tinh bang, chính là chúng ta những người này trong lai lịch sâu nhất tiền bối một trong, tuyệt sẽ không là Võ Hồn Điện người. Ngươi tiểu tử này, giết người nhi tử coi như, còn dám như vậy nói xấu bàng trưởng lão thuần khiết, thật coi ta Thánh Cực Tông là bùn nặng sao. Một cái hàn tinh bang trưởng lão thậm chí nổ xích lên Sở Thanh Vân đến. Đối với lần này, Sở Thanh Vân chỉ là xem thường cười lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn có thể xác định trước mắt cái này Bàng Nguyên chính là Võ Hồn Điện người. Theo hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, thôn phệ võ hồn đối Võ Hồn Điện báo động trước, liền chưa từng có bỏ qua. Võ Hồn Điện người là không thể thi triển bí pháp, bàng trưởng lão muốn chứng nhận bản thân thuần khiết. Vậy rất đơn giản, tùy ý thi triển ra một môn bí pháp là tốt rồi. Sở Thanh Vân tử tốn nói. Hừ, bàng trưởng lão mười mấy năm trước cùng Vô Sinh Bang một hồi trong đại chiến tổn thương kinh mạch, bản thân bị trọng thương, từ đó về sau đại bộ phận thực lực đều khôi phục không được, bí pháp, đao pháp đều không có thể sử dụng. Việc này hàn tinh bang trên dưới mọi người đều biết, ngươi còn nói không phải cố ý. Bên cạnh một vị hàn tinh bang trưởng lão hừ lạnh nói ra. Bản thân bị trọng thương, không thể thi triển bí pháp cùng đao pháp, che đậy ngược lại rất toàn diện. Sở Thanh Vân trong lòng cười nhạt, tiếp tục nói. Còn có một cách đơn giản hơn cách làm, tùy ý ở trên người cắt đứt một chỗ, nhìn một chút chảy ra là huyết, vẫn là võ hồn lực, không là được. Nghe nói như thế, hàn tinh bang bang chủ cùng với kiều trưởng lão cùng hai người khác trưởng lão lập tức nhìn về phía Bàng Nguyên. Mà Bàng Nguyên còn lại là trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mấy năm nay, hắn đều mượn bản thân bị trọng thương vật che chắn tận lực tránh khỏi cùng người giao chiến, xem chính là sợ sau khi bị thương lộ ra chỗ sơ hở. Nếu như cắt vỡ thân thể, vậy tuyệt đối sẽ lộ tẩy a. Bàng Nguyên cúi đầu, thân thể khẽ run lên. Là hù dọa. Bất quá ngay sau đó, hắn lại nhanh trí, lại là ngẩng đầu ha ha cười như điên, ha ha ha, nghĩ tới ta Bàng Nguyên, là hàn tinh bang hiến dâng suốt đời, hết vậy mà rơi xuống kết quả như thế này. Nhi tử bị giết, báo thù bị ngăn cản, bây giờ lại còn muốn ta tự mình hại mình để chứng minh bản thân cái gọi là thuần khiết. Ta Bàng Nguyên chính là võ hoàng cảnh cường giả, là hàn tinh bang trưởng lão. Cho dù chết, ta cũng không thủ cái này Thánh Cực Tông tiểu bối vũ nhục. Bàng Nguyên nói xong, đúng là hai tay một sấp, đột nhiên hướng trán mình vỗ lên. Hắn là như vậy liều mạng. Hiện tại hắn duy nhất hy vọng chính là lấy tự sát, đến bác cho hắn trưởng lão cùng với bang chủ đồng cảm. Bằng không, sự tình một khi bại lộ, hắn sẽ lập tức bị vây giết ở chỗ này. Đúng là, thấy Bàng Nguyên muốn tự sát, bên cạnh hai cái hàn tinh bang trưởng lão lập tức xông lên, đem hắn cản lại. Bang chủ, ta hàn tinh bang mặc dù không so Thánh Cực Tông, nhưng là không thể thụ này vũ nhục. Ít một cái vũ vương cảnh tiểu bối, vu khống câu nói đầu tiên muốn giết chết ta hàn tinh bang một vị trưởng lão, việc này truyền đi, hàn tinh bang còn như vậy làm sao Bắc Vực đặt chân. Bang chủ, đem tiểu tử này đuổi ra hàn tinh thành. Bàng Nguyên mưu kế thực hiện được. Hàn tinh bang mấy cái trưởng lão đều bị cái kia lại nói bị nhiễm. Đúng là có gan cùng chung mối thù cảm giác. Thậm chí ngay cả ngay từ đầu có chút nghi ngờ Kiều trưởng lão mấy người đều cũng có chút dao động. Dù sao, Sở Thanh Vân chỉ là một bỗng nhiên xuất hiện ngoại nhân, vẫn là Thánh Cực Tông đệ tử, mà Bàng Nguyên cũng là cùng bọn họ sống chung bên trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm. Đầy đủ mọi thứ, Sở Thanh Vân chỉ là mắt lạnh nhìn. Sở Thanh Vân chuyến này tới trước, là xem ở Mộ Hiểu Hiểu mặt mũi, đưa cho bọn hắn cơ hội, còn như Hàn Tinh Bang những người này có thể hay không tóm được, vậy xem chính bọn hắn. Hoàng Sa Thành sự tình, hiện tại có lẽ đã truyền khắp thành, thậm chí đã truyền tới Hoàng Sa Thành ở ngoài. Ở tông môn trắng trợn bao vây tiếu trừ võ hồn điện dưới tình huống tuyệt đối là giấy không gói được lửa. Đến lúc đó, các đại tông môn cường giả đến Hàn Tinh Bang. Bọn họ có thể sẽ không để ý một cái Bàng Nguyên tự sát không được tự sát, coi như tính sai ít một cái Hàn Tinh Bang trưởng lão tự sát lại có thể thế nào. Thậm chí, đến lúc đó toàn bộ Hàn Tinh Bang đều có thể vì vậy mà bị liên lụy. Đại bộ phận Hàn Tinh Bang trưởng lão đều bị Bàng Nguyên cái này xuất diễn đả động. Cũng may, bang chủ của bọn hắn vẫn tính là tính táo, Kiều trưởng lão lập tức phái người đi Hoàng Sa Thành, đem Hoàng Sa Thành tình huống tìm hiểu rõ ràng sau đó hồi báo. Ai đúng ai sai, cùng Hoàng Sa Thành tin tức truyền lại trở về, dĩ nhiên là rõ ràng. Còn như hiện tại, đều giải tán trước đi, Sở Thanh Vân, ngươi nói Hiểu Hiểu có cái gì để cho ngươi mang cho ta, ngươi trước đi theo ta. Hàn Tinh Thành một đám trưởng lão đều là an ủi Bàng Nguyên một phen, sau đó ai đi đường nấy, mà Sở Thanh Vân còn lại là bị bang chủ Mộ Thiên mang đi. Mộ Thiên sở dĩ làm như thế, cũng là sợ bên trong bang có chút tột cùng người, vạn nhất dưới sự tức giận đem Sở Thanh Vân cho giết, vậy coi như chuyện xấu. Mọi người tán đi, Bàng Nguyên cũng là mang theo hai cái cấp 5 võ vương trở lại chỗ mình ở. Lúc này, sắc mặt hắn đã u ám đáng sợ. Tuy là tạm thời tránh thoát một kiếp, thế nhưng dùng không được mấy giờ, Kiều trưởng lão phái đi người, chỉ sợ cũng có thể đem Hoàng Sa Thành tin tức truyền về. Đến lúc đó, hắn vẫn là biết một con đường chết. Bàng trưởng lão, hai người chúng ta đối với ngài thế nhưng trung thành một lòng. Đúng vậy, Bàng trưởng lão, công tử tuy là chết, nhưng không có quan hệ gì với chúng ta à, Sở Thanh Vân quá mạnh, hơn 20 cái võ hồn điện cường giả đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Lúc này, hai cái cấp 5 võ vương trong lòng đều là tràn ngập vui vẻ. Hoàn hảo đặt đối bảo, không có một đi theo Sở Thanh Vân đi chỉ chứng Bàng trưởng lão. Ít một cái vũ vương cảnh tiểu tử còn muốn lật đổ Bàng trưởng lão, nhất định chính là nằm mơ. Ha ha, hai người các ngươi làm rất tốt, ta liền thưởng các ngươi. Đi bồi Bàng Sơn Hổ đi. Bàng Nguyên lời còn chưa dứt, bỗng nhiên xuất thủ, phúc phúc hai tiếng, song trưởng như đao phong vậy trực tiếp xuyên thấu hai người ngực, theo bọn họ lưng ra lộ ra đến. Hừ, hai cái phế vật, đã sớm đáng chết. Cái kia đáng chết Sở Thanh Vân, hắn đến tột cùng là làm sao biết ta đây bí mật. Bàng Nguyên thuận tay bỏ rơi thi thể hai người, không thèm để ý chút nào trên tay huyết, chân mày như trước nhíu mày. Bàng Hưu, tổ tinh trận bên kia, dự định như thế nào đây? Bàng Nguyên bỗng nhiên nhìn về phía gian phòng chỗ sâu, nói ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 849. Xem sao đại lễ. Trong phòng, một cách nhìn qua rất nam tử trẻ tuổi đi tới, nói ra. Dự định 10 năm tinh lực đã tích lũy rất đủ, bất quá năm nay cần lượng, vẫn là không có hoàn toàn tách ra. Bây giờ có thể hay không bắt đầu? Bàng Nguyên cau mày một cái, hỏi. Hiện tại còn chưa tới thương lượng xong thời gian đi, bắt đầu nói cũng có thể, bất quá tinh lực chưa có hoàn toàn tách ra, có khả năng sẽ bị tham gia người phát giác ra được. Vì sao đột nhiên gấp gáp như vậy, chẳng lẽ có chuyện? Thấy Bàng Nguyên một bộ cấp thiết hình dạng, nam tử trẻ tuổi kia Bàng Hưu cũng là nhíu mày. Mẹ, còn chưa phải là Hoàng Sa Thành bên kia, đặc sứ đại nhân đã chết, bị Thánh Cực Tông một cách đệ tử nòng cốt tiêu diệt. Hơn nữa đệ tử nòng cốt còn tìm tới nơi này, hắn vậy mà biết ta thân phận chân chính. Bang chủ đã phái người đi Hoàng Sa Thành, dùng không được mấy giờ, bên kia tin tức một truyền về, ta ngươi đều chết định. Cấp thiết phía dưới, Bàng Nguyên thậm chí không nhịn được bảo thô tục. Vốn cho là, giúp Tào Chí Tân tiêu diệt ba cái thánh cực tông nhân vương cảnh đệ tử, chỉ là việc rất nhỏ, tùy ý giúp một chuyện, đưa một nhân tình. Không nghĩ tới, phía sau vậy mà dây dưa đi ra nhiều chuyện như vậy. Hiện tại, càng là đem hắn mình cũng cho nhập vào. Nghe nói như thế, Bàng Hưu cũng là nhất thời sắc mặt đại biến, thân phận để lộ cái này nhưng là bọn họ cho tới nay, sợ nhất gặp sự tình a. Lúc đó ở phải làm sao? Bàng Hưu vội vàng hỏi. Ngươi lập tức phái người đi tận lực kéo dài đi tới Hoàng Sa Thành người, sau đó lập tức an bài xong xuôi, liền nói tổ tinh trận sớm tổ mãn tinh lực, xem sao đại lễ lập tức bắt đầu. Đến lúc đó, đem Hàn Tinh Bang sở hữu cường giả toàn bộ nổ chết, sau đó chúng ta trốn nữa ra tầm huyết chi địa. Bàng Nguyên trên mặt, lộ ra ngoan sắc. Thế nhưng, Hắc Ma Tháp bên kia kế hoạch. Bàng Hưu chần chờ. Cố chẳng phải nhiều, lập tức đi làm kéo dài nữa, chúng ta sẽ bản thân khó bảo toàn. Bàng Nguyên quát lạnh một tiếng. Bàng Hưu lập tức gật đầu, xông ra hỏa tốc an bài. Sắc trời đã tối. Hàn Tinh Bang tổng bộ chỗ sâu, một gian bị màu trắng loáng dạ quang thạch rọi sáng bên trong gian phòng, Sở Thanh Vân cùng Hàn Tinh Bang bang chủ Mộ Thiên ngồi đối diện nhau. Mộ Thiên vóc người cao ráo, nhìn qua đổ thật là cùng Mộ Hiểu Hiểu có vài phần rất giống. Sở Thanh Vân, Hiểu Hiểu ở Thánh Cực Tông ngoại môn, hiện tại qua được như thế nào đây? Mộ Thiên cười hỏi, nói đến Mộ Hiểu Hiểu, thần sắc rất ôn hòa. Nàng bây giờ là cửu cấp võ linh, ở Thánh Cực Tông bên ngoài coi như là không sai cường giả, hơn nữa tạm thời còn không dự định đột phá đến Vũ Vương cảnh, muốn đi thử một lần năm tới nội môn tư cách đại bỉ. Sở Thanh Vân đáp, đúng, trước khi tới, nàng để cho ta đem mấy thứ này mang cho ngươi. Sở Thanh Vân vừa nói, liền từ trong chữ vật giới chỉ, đem Mộ Hiểu Hiểu giao cho hắn, sở hữu bí tịch bí pháp tất cả đều lấy ra, bỏ lên trên bàn. Mấy thứ này đối người mà nói, nhiều lắm là tìm một hai bản thích hợp tu luyện, sau đó hắn đổi thành nguyên linh dịch hoặc người hắn tài nguyên. Nhưng đối với Hàn Tinh Bang lớn như vậy thế lực mà nói, cũng là có lại thêm ý nghĩa trọng yếu. Sở dĩ Mộ Hiểu Hiểu mới có thể mạo hiểm đem bí tịch bí pháp cho tự mình lưu lại. Nhìn trên bàn bí tịch bí pháp, Mộ Thiên trong mắt cũng là toát ra vui mừng. Phất tay thu lấy bí tịch bí pháp sau, Mộ Thiên nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Đã Hiểu Hiểu yên tâm đem những bí tịch này bí pháp cùng với khối ngọc kia bài cho ngươi, cái này nói rõ nàng rất tín nhiệm ngươi. Bất quá, ta còn là muốn hỏi nhiều một câu, trước ngươi nói Bàng Nguyên Bàng trưởng lão là võ hồn điện người, thế nhưng thật. Mộ Thiên sau khi nói xong, liền nhìn chằm chằm vào Sở Thanh Vân. Tuy là trên người hắn không có tản mát ra bức nhân khí tức, cũng không có lộ ra hung hăng dáng vẻ, nhưng yên lặng trong ánh mắt cũng là phảng phất có khả năng nhìn thấu người năng lực. Mộ Thiên chính là thiên hoàng cảnh cường giả, bản thân cũng là đứng đầu một bang, ở lâu cao vị, tự có hắn đặc biệt bản lĩnh. Đối mặt Mộ Thiên dò xét, Sở Thanh Vân cũng là thản đãng đãng nói ra. Bàng Nguyên tuyệt đối là võ hồn điện người, hai cái cấp 5 võ vương đang nói láo, hơn nữa ta thật là ở Hoàng Sa Thành thời điểm gặp phải hơn 20 cái võ hồn điện thiên vương cảnh vây tung. Mặc dù ngươi nói ở Hoàng Sa Thành sự tình đều là thật, cũng không cách nào chứng nhận Bàng Nguyên hắn chính là võ hồn điện người. Mộ Thiên cau mày một cái. Sở Thanh Vân hình dạng không giống như là đang nói dối. Thế nhưng để cho hắn trong lúc nhất thời tin tưởng Hàn Tinh Bang bên trong một cách lập xuống quá lớn công, hơn nữa chưa từng hoài nghi tới trưởng lão là võ hồn điện người, điều này thật sự là quá đột ngột điểm. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, nói ra. Rõ ràng lý do, ta không thể nói cho ngươi biết, bất quá ta có thể khẳng định Bàng Nguyên tuyệt đối là võ hồn điện người, Hơn nữa Thánh Cực Tông ba người vương cảnh nội môn đệ tử bị người kích sát ở Hoàng Sa Thành, sự tình cũng là hắn thủ đoạn bày ra. Nghe đến đó, Mộ Thiên mày nhíu lại càng sâu. Thánh Cực Tông. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy được áp lực thật lớn a. Tính, không suy nghĩ nhiều, cùng đi Hoàng Sa Thành người trở về, hết thảy đều có thể rõ. Mộ Thiên cuối cùng lắc đầu, nói ra. Mà lúc này, cửa lại truyền tới tiếng đập cửa. Mộ Thiên đáp một tiếng, Kiều trưởng lão đẩy cửa mà vào, nhìn Mộ Thiên nói ra. Bang chủ, tổ tinh trận bên kia truyền đến tin tức, nói là tinh lực sớm tổ mãn, hiện tại liền có thể bắt đầu xem sao đại lễ. Nghe nói như thế, Mộ Thiên chân mày cau lại, trên mặt nhất thời lộ ra tiếu ý. Được, vậy liền bắt đầu đi. Sở Thanh Vân có hứng thú hay không cùng nhau tham gia ta Hàn Tinh Bang xem sao đại lễ, một năm một lần cũng là rất khó gặp a, nói không định có khả năng có chút thu hoạch đây. Mộ Thiên đối Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Xem như Hàn Tinh Bang bang chủ, hắn phải cân nhắc đồ đạc rất nhiều. Cũng không có thể ở không có chứng cứ thời điểm đối bàng nguyên quá áp, dùng thủ đoạn gì để tránh khỏi Hàn phía dưới trưởng lão bang trung tâm. Nhưng cùng lúc, hắn cũng không muốn chậm trễ Sở Thanh Vân, dù sao cũng là Thánh Cực Tông nội môn đệ tử nòng cốt, tại nội môn các trưởng lão phía trước đều có tương đối lớn quyền phát biểu. Xem sao đại lễ. Xem sao. Sở Thanh Vân có chút không nói gì, loại này buồn tẻ sự tình, hắn cũng không muốn tham gia, một người xem sao là đủ buồn tẻ, càng không cần phải nói cùng Hàn Tinh Bang người cùng nhau xem. Ha ha, Sở Thanh Vân, cái này xem sao đại lễ chỉ là xưng hô thôi, cũng không phải là thật xem sao. Kiều trưởng lão cười ha ha một tiếng cho Sở Thanh Vân giải thích, cái này Hàn Tinh Thành xây dọc theo núi, mà ở phía sau Hàn Tinh trên núi có một tòa tự dựng bang tới nay, liền lưu truyền tới nay tổ tinh đại trận. Tổ tinh đại trận, mỗi tháng giữa tháng đều có thể mở ra một lần để mà tích lũy thu nhận tinh lực chứa đầy sau. Liền có thể bắt đầu cái này xem sao đại lễ. Nói là xem sao đại lễ, mà trên thực tế còn lại là để cho bên trong bang một ít đệ tử trẻ tuổi tiến nhập tổ tinh trận trong, lấy tích xúc tinh lực rèn luyện thân thể, có thể làm cho thân thể lấy được một lần không tầm thường cường.